nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 trong chính viện phủ tướng quốc, mẫu thân đang dựa người lên ghế quý phi, sắc mặt tái nhợt. Ba vị thiếp của phụ thân đang nhỏ giọng kể lể về chi tiêu và thu nhập trong tháng này. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Nhìn thấy ta bước vào, trên mặt các nàng lộ vẻ vui mừng, vội vàng kéo ta lại, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Phát hiện ta không có thương tích gì, các nàng mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra các nàng đều biết chuyện xảy ra với ta trong 2 ngày qua, chỉ duy nhất giấu mẫu thân mà thôi. Mẫu thân nhìn chúng ta, ánh mắt thoáng chuyển động, khẽ thở dài. Các con lại giấu ta rồi, ta đã bảo mà, 2 ngày qua, các con cứ quây quần bên cạnh ta, chắc sợ ta nghe được tin gì từ miệng đám hạ nhân, đúng không? Nói đi, lần này lại có chuyện gì? Mẫu thân sinh ra với một trái tim nhạy bén tinh tế, dung mạo mỹ lệ tựa tiên nữ trốn cửu trùng, nhưng từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tim nặng, đi vài bước cũng phải THDC. Sau này gả cho phụ thân, người cường tráng khỏe mạnh, ngoại tổ mẫu sợ mẫu thân không chịu nổi, liền chọn 3 tỷ nữ xinh đẹp trong nhà làm của hồi môn theo cùng. Phụ thân vì không muốn ngoại tổ mẫu lo lắng, nên đều thu nhận cả 3 người làm thiếp. Chỉ tiếc, rốt cuộc cũng không thể đối xử công bằng với 3 vị thiếp này. Từng trải qua biển cả, khó yêu dòng nước nhỏ, trừ phi là mây trên núi vu, mới không phải mây trần tục. Nàng là bảo bối của ta, trên trời dưới đất không ai sánh được. Vì vậy, ta vị di nương chỉ khi phụ thân bị mẫu thân mê hoặc đến không kiềm chế nổi, mà mẫu thân lại không đủ sức hầu hạ, mới có cơ hội thị tầm. Hơn nữa, để có thể bất cứ lúc nào nhận được sự sủng ái, các nàng đã tự mình tìm đến tổ mẫu xin thuốc triệt sản. Các nàng nói rằng mẫu thân đối xử tốt với các nàng, tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ chuyện gì làm mẫu thân tức giận. Nhưng khi mẫu thân biết được chuyện này, người đã mắng các nàng một trận tơi bời, rồi ôm lấy các nàng khóc suốt một đêm. Ta từng hỏi mẫu thân, khi phụ thân tìm đến các di nương, người có ghen không? Mẫu thân mỉm cười đáp, con cứ chờ ca ca con trưởng thành, nạp bao nhiêu thiếp thì sẽ hiểu. Đến lúc đó, mẫu thân không chỉ không ghen mà còn muốn đốt pháo ăn mừng. Khi ấy ta còn nhỏ, chẳng thể nào hiểu được lời này. Về sau, cái ca nạp đến 7 phòng thiếp, tẩu tẩu của ta cũng không ghen. Ta lén hỏi tẩu, tẩu đáp, người ta nói, không có thửa ruộng nào cây hỏng, chỉ có trâu mệt mỏi. Nhưng nếu con trâu này khỏe gấp 10 con thì sao? Ta vẫn nên giữ mạng mình thì hơn. Xem ra nam nhân trong nhà ta, về phương diện này quả thực là thiên phú dị bẩm. Nghe nói, về mẫu thân mang thai ca ca, phụ thân đã lén mua không ít thuốc phá thai, còn nhiều lần xác nhận với gia đình rằng không muốn để mẫu thân sinh con, chỉ vì sợ tim mẫu thân yếu, nếu sinh nở sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này khi mẫu thân biết được, đã giận đến nửa năm không nói chuyện với phụ thân. Mãi đến khi ca ca được tổ mẫu giúp đỡ chào đời bình an, mẫu thân mới miễn cưỡng nói lại vài câu với phụ thân. Sau đó, tình cảm 2 người vất vả lắm mới hồi phục, thì đến lượt ta xuất hiện. Lần này, phụ thân thẳng thắn nói, nương tử, chúng ta có 1 đứa con là đủ rồi, không thể đánh đổi mạng sống của nàng. Mẫu thân lại không thèm đếm xỉa đến phụ thân nữa. Năm sau, ta chào đời, phụ thân nhìn thấy dung mạo ta giống hệt mẫu thân, yêu thích không thôi, liền gõ cửa từng nhà trong thành khoe khoang. Nhìn xem, ta có con gái rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, ngươi làm sao biết ta có con gái rồi? Con gái ta khỏe mạnh, trắng trẻo mũm mĩm, xinh đẹp vô cùng. Lâm huynh, tối nay ghé qua nhà ta uống vài chén, tiện thể ngắm con gái ta, đẹp lắm đấy. Trời thu trong trẻo mát mẻ, nhưng trong phòng đã nhóm lò sưởi, đủ thấy sức khỏe của mẫu thân ngày càng suy yếu. Đã lâu rồi ta mới được trò chuyện cùng người lâu như vậy. Rõ ràng hiện giờ, tuổi thật bên trong của ta đã lớn hơn mẫu thân rất nhiều, nhưng trước mặt người, ta vẫn cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ. Khi nép mình vào lòng mẫu thân, trái tim luôn bồn chồn bất an của ta cũng dần dần yên ổn lại. Mẫu thân, nữ nhi muốn làm quan, nếu ta làm quan, được hoàng thượng tin tưởng, thì phủ Vĩnh Xương hầu có muốn vu tội rằng ta và con trai họ đã thề nguyền chung thân cũng không dễ dàng gì. Mẫu thân khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đưa bàn tay trắng nõn gõ nhẹ lên trán ta. Với thân phận của con, đời này phú quý đã là điều định sẵn, là phúc khí mà người khác cầu cũng không được. Hiện giờ con lại muốn vứt bỏ phúc khí đó, để dấn thân vào con đường đầy tai tiếng này sao? Ta nghĩ đến kiếp trước sống cuộc đời tê liệt vô tri, khẽ thở dài. Cách chương.